Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1927, đánh lâu dài. Nguyễn Nam, Tây Trinh quân đại doanh, Chu Du xem hết Hạ Tề tin chiến thắng, khóe miệng trao lên, hắn nghe được ra Hạ Tề trong câu chữ thị uy cùng khiêu khích. Không phục hắn cái này cửu đô đốc đứng đầu rất nhiều người. Hạ Tề đã coi như là so sánh hàm xúc, dù sao cũng là qua thư nhân, không biết đem ra mặt xé rách, coi như không nể mặt hắn, cũng phải cho Ngô Vương Tôn Sách lưu mấy cái phần mặt mũi. Xem ra, Hạ Công Miêu là quyết tâm muốn hiệu mã phục ba cố sự. Chu Du nói ra, nhưng có chỗ muốn, chính là sơ hở, Hạ Công Miêu có thể dụng binh, là tướng tài. Nhưng hắn quá tốt tên, tương lai sợ là muốn nếm chút khổ sở. Tuân Du chậm rãi nói ra, rõ ràng sóng bãi hiểm gấp, man di theo hiểm mà thủ. Một trận chiến này là một cơ hội, đô đốc không thể bỏ lỡ. Chu Du nhìn xem Tuân Du, không có lên tiếng âm thanh. Ở chung lâu ngày, hắn rõ ràng Tuân Du ý tứ, cơ hội này đã là trọng thương man di. Đánh ra uy phong cơ hội, cũng là để Hạ Tề thụ điểm ngăn trở cơ hội. Rõ ràng sòng bãi là nguyên thủy lưu vực có tên hiểm yếu chỗ. Năm đó Mã Viên Trinh Ngũ Khê Man liền bị chắn ở chỗ này mấy tháng không cách nào tiến lên. Thẳng đến bệnh chết, ra ngựa bọc thay, Hạ Tề không có thừa dịp Man Di chưa tập hợp thời khắc cấp tốc tiến quân. Lại một đường rêu rao. Hấp dẫn Man Di nhóm đến chiến, tận lực phục chế Mã Viên cố sự, muốn nhất chiến thủ thắng. Chính như Tuân Du chỗ nói, có đấu khí thành phần, Mã Viên bệnh chết có khách xem nguyên nhân. Một là Mã Viên xác thực lớn tuổi, hơn 60 tuổi, lại có thương tích bệnh, vốn không nên thâm nhập hơn nữa rừng cây tác chiến. Thật sự là triều đình liên chiến liên bại, không người có thể dùng. Hắn lúc này mới chủ động xin đi giết giặc, hay là lúc đó trải qua Tân Mãng chi loạn không lâu. Vũ Lăng có thời gian mấy chục năm không nhận triều đình khống chế. Thực lực đã phát triển an toàn, lại mấy năm liên tục cùng Hán quân tác chiến, liên tiếp thủ thắng, quen thuộc Hán quân chiến thuật, sĩ khí cũng tràn đầy, lúc này mới có thể bất phân thắng bại. Hai cái điều kiện này thiếu một cái, kết quả cũng sẽ là một cái bộ dáng khác. Trên thực tế Mã Viên sau khi chết, giám quân Tống Đồng đều thì chiêu hàng đồng dạng tinh bì lực tẫn Man Di. Nếu như Mã Viên thân thể có thể lại kiên trì mấy tháng, nấu đến mùa đông, thắng lợi còn là hắn. Trong rừng tác chiến, cơ hội tốt nhất là mùa đông, mà không phải khốc nhiệt mưa nhiều mùa hè. Hạ Tề rất trẻ trung, không tồn tại đột nhiên bệnh chết khả năng. Hắn chỗ lĩnh Giang Đông quân tại Dự Trương tác chiến nhiều năm, tuân theo Tôn Sách đã tốt muốn tốt hơn thói quen, đối vùng núi rừng cây tác chiến nhận biết đã được cho đương đại cao thủ, tuyệt không phải những cái kia Man Di có khả năng địch nổi. Hắn dưới trướng tướng sĩ cũng là trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao tinh nhuệ, không phải khi bại khi thắng Hán quân. Hắn cùng Mã Viên tình huống nhìn là tương tự, thực tướng đi rất xa, giống nhau chỉ là địa lý tình thế mà thôi, chỉ là hội chậm trễ thời gian. Chu Du vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, mày kiếm cau lại, mùa hè đến, rừng cây nóng ướt, tướng sĩ dễ dàng sinh bệnh, không sao, vừa vặn để bàn thảo đường thầy thuốc có quen thuộc cơ hội. Hoàng Hán thăng vây phòng lăng vây mấy tháng, Ngô Vương cũng không có gấp gáp, chúng ta có cái gì tốt lo lắng. Tuân Du khó được địa cười một tiếng, năm nay mùa đông có thể đuổi thần dương là được. Chu Du buồn cười, cười gật gật đầu, Tôn Sách không có cho hắn thời hạn, hắn cũng rõ ràng đây là một hạng lề mề chiến sự. Sớm mấy tháng, trễ mấy tháng thực không có gì khác biệt. Hiện tại vẫn là tích lũy giai đoạn, không chỉ có các tướng sĩ muốn quen thuộc rừng cây tác chiến chiến thuật, Quân Nhu Doanh công tượng cũng muốn quen thuộc rừng cây đặc thù địa hình phía dưới như thế nào chế. Tạo quân giới, dựng công sự, theo quân bản thảo đường thầy thuốc cũng muốn quen thuộc trong rừng nóng ướt hoàn cảnh đối người. Ảnh hưởng, siêu tập thảo dược, luyện chế dược tề, tại những thứ này đều chuẩn bị tốt trước đó, vội vàng xâm nhập cũng không sáng suốt. Bọn họ muốn cải biến trước kia đánh xong thì rút lui tư duy. Thời gian dài duy trì đối phiến khu vực này khống chế, khiến cho những cái kia man di từ bỏ quan quân đến thì đầu hàng. Đi lại tạo phản ý nghĩ, thực hiện ổn định và hòa bình lâu dài. Đô đốc, quân sư, Hoàn Giai đi tới, cầm trong tay một phần bảng danh sách, đây là Ngũ Khê thủ lĩnh tư liệu. Chu Du để xuống tin chiến, thắng, tiếp nhận bảng danh sách nhìn một chút, rất là hài lòng, bá tự vất vả. Đây là chỗ chức trách, Hoàn Giai giữa lông mày có chút lo, lắng, những thứ này man di tập quán lỗ mãng, đột nhiên yêu cầu bọn họ phụng thủ triều đình giáo hóa. Sợ là có chút khó, này bằng với buộc bọn họ phản a. Chu Du hơi kinh ngạc xem Hoàn Giai liếc một chút. Người thì cho là như vậy. Hoàn Giai chắp tay một cái, đô đốc, không chỉ có là ta cho rằng như vậy, Vũ Lăng người có địa vị đều cho rằng như vậy. Trước sở đến nay, man di cùng Hoa Hạ tức không đồng trị, miễn cưỡng làm sẽ chỉ tăng thêm quấy nhiễu. Chu Du để xuống bảng danh sách, dò xét Hoàn Giai một lát, lại nhìn Tuân Du liếc một chút. Nhìn tới vẫn là Ngô Vương có thấy xa. Sự kiện này còn thật gấp không được. Tuân Du bất động thanh sắc, chỉ là hơi hơi gật đầu, lấy đó phụ họa. Hắn so Chu Du càng sớm dự liệu được loại tình huống này. Cũng chính vì vậy, hắn mới đối Tôn Sách quyết định biểu thị chống đỡ, khuyên Chu Du từ bỏ tốc thắng ý nghĩ, đem Tây Trinh xem như cả đời sự nghiệp mà đối đãi. Hoàn Giai lại không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ Ngô Vương Tôn Sách còn có thể không cần đoán cũng biết. Biết hắn sẽ nói như thế tới nói, có điều hắn cũng không quan tâm, hắn không cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Chu Du hắn đảm nhiệm Vũ Lăng Thái Thủ, hắn có trách nhiệm đem những tình huống này thông báo cho Chu Du, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Du là muốn kiến công. Nếu như không giải Vũ Lăng người tâm tư, hắn làm sao có thể được đến Vũ Lăng người chống đỡ. Chu Du chắp tay, trầm mặc một lát, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bá tử, ngươi là Vũ Lăng Thái Thủ, gánh vác giáo hóa Vũ Lăng bách tính trách nhiệm, có dạng này cách nghĩ thực tại không nên. Đại quân chinh phạt phía trước, nho sinh giáo hóa ở phía sau, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tránh thức giải quyết Vũ Lăng Man hoặc phục hoặc phản bệnh khó chữa. Nếu không Vũ Lăng Man chưa phản, chúng ta cần gì phải huy động nhân lực. Hoàn Giai kinh ngạc không thôi, đô đốc tiến quân Vũ Lăng không phải vì chọn tuyến đường đi Vũ Lăng tiến công Ích Châu sao? Chu Du giờ khóc giờ cười, cái này là đối ngoại tuyên bố lý do. Nhưng hắn không nghĩ tới Hoàn Giai cũng tin, cũng không biết là mình bảo mật công tác làm được quá tốt, vẫn là Hoàn Giai bị phức tạp sự vụ vây khốn, thế mà không có nghĩ sâu vào vừa nghĩ, lấy Hoàn Giai khôn khéo, vốn không nên như thế. Bá tự, ngươi ngồi, Chu Du ra hiệu Hoàn Giai ngồi xuống, hắn muốn cùng Hoàn Giai thật tốt câu thông một chút. Hoàn Giai là hắn Vũ Lăng Thái Thủ, trách nhiệm trọng đại, mang theo tâm tình cùng hiểu lầm nhậm chức khẳng định là không được. Gặp Chu Du thần sắc nghiêm túc, Hoàn Giai không dám khinh thường, tại Tuân Du đối diện ngồi xuống, hướng Chu Du thi lễ. Hắn trải qua Chu Du, từ Trường Sa quận công tàu nhảy lên mà làm Vũ Lăng quận thái thú. Chu Du cũng là hắn cố chủ, ân trọng như sơn. Cho dù hắn so Chu Du còn có lớn tuổi mấy tuổi, hắn lại nhất định phải đối Chu Du bảo trì đầy đủ lễ kính. Đương nhiên, đây cũng là tại Chu Du các phương diện cũng có thể làm cho hắn kính phục tình huống. Đổi một người, coi như đối với hắn lại coi trọng, hắn cũng chưa chắc để ý. Mời đô đốc chỉ giáo. Tương Dương, Tôn Sách chắp tay sau lưng, vòng quanh bàn cát vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Quách Gia đứng ở một bên, đong đưa quạt lông, Gia Cát Lượng, Lục Nghị tán tại bốn góc, từng cái thần tình nghiêm túc, thì liền Tôn Thượng Hương đều mím chặt bờ môi, mở to một đôi vừa đen vừa sáng ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách vừa mới thu Lỗ Túc đưa tới chiến báo, Viên Đàm xuất bộ qua sông, tiến quân Huỳnh Dương. Huỳnh Dương tại Lạc Dương cùng Tuấn Nghi ở giữa, là Lạc Dương cửa đông, vị trí tầm quan trọng không cần nhiều lời. Lỗ Túc tại Thành Cao bố trí 2.000 người, thế nhưng là chút nhân mã này căn bản ngăn không được Viên Đàm. Viên Đàm một khi chiếm cứ Huỳnh Dương, Thành Cao thì chặt đứt Lỗ Túc cùng Lữ Đại ở giữa liên lạc. Có tiến có thối, Tôn Sách cũng không lo lắng Viên Đàm. Hắn không cảm thấy Viên Đàm có phản công Trung Nguyên thực lực, cũng không tin Viên Đàm sẽ vì triều đình cùng hắn liều mạng. Nhưng Viên Đàm muốn chấm mút ý đồ hết sức rõ ràng. Năm trước phái Tuân Diễn tiến quân trong sông, đầu năm lại đánh lui Trương Yến, khống chế Hắc Sơn, hiện tại lại tiến binh Huỳnh Dương. Hắn đang từng bước thăm dò phòng tuyến cuối cùng. Đây là phe tấn công ưu thế. Hắn có thể lựa chọn phù hợp địa điểm tiến hành đột phá. Cũng có thể quyết định là tiếp tục tiến công vẫn là chờ đợi máy bay chiến đấu. Khảo nghiệm Lỗ Túc cùng Lữ Đại cơ hội tới. Riêng là Lỗ Túc, Viên Đàm chiếm cứ Huỳnh Dương về sau. Có thể hướng Tây công kích Tuấn Nghi. Cũng có thể hướng Tây công kích Lạc Dương. Nhưng là Tuấn Nghi tại Trần Lưu cảnh giới, khó tránh khỏi sẽ cùng Trương Mạc phát sinh xung đột. Tiến công Lạc Dương thì không có lo lắng như vậy. Đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Viên Đàm có dám hay không rời xa Ký Châu vẫn là cái vấn đề. Nếu như công Lạc Dương không thể, hắn liền tới tay Huỳnh Dương đều muốn phun ra. Trong sông là cái biến số, là thôi diễn quá trình bên trong lớn nhất, không lý tưởng kết quả một trong, lại vẫn cứ thành hiện thực. Bởi vậy có thể thấy được, Điền Phong, Tự Thụ cũng một mực chờ đợi cơ hội. Cơ hội vừa xuất hiện, bọn họ thì xuất thủ. Lỗ Túc một mực không có có thể khống chế trong sông. Trương Dương năng lực đồng dạng, không nhận trong sông người chào đón. Lỗ Túc đồng dạng không chiếm được trong sông người chống đỡ. Trong sông người vẫn là lựa chọn Viên Đàm. Tuân Diễn cơ hồ không đánh mà thắng tiếp quản trong sông. Thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Đây chính là thế gia lực thu hút, làm kinh đô trọng địa, Tam Hà một trong, Hà Nội quận một mực cũng là thế gia hào cường thế lực phạm vi. Tuy nhiên ngày sau thành lập Tấn Triều Tư Mã Thị vẫn là một cái nhị lưu thế gia, ảnh hưởng cực hạn tại trong sông. Nhưng Hà Nội quận mấy trăm năm tích lũy lại không thể coi thường. Chỉ là chờ đợi một cái nhảy vọt cơ hội thôi. Tu võ Trương Thị đã từng có dạng này cơ hội. Trương Hâm, Trương Duyên cha con tuần tự vì Tam Công. Tôn Sách nghe Viên Quyền nói qua, Viên Mỗi lúc còn sống thì từng dự định cùng Tu võ Trương Thị kết hôn nhân, nhưng là bị cự tuyệt. Có thể cự tuyệt Viên Thị quan hệ thông gia, có thể thấy được Tu võ Trương Thị vẫn còn có chút thực lực. Cách nhất lưu thế gia đã không xa, chỉ bất quá Trương Thị không có đem ra được gia truyền kinh học. Tại coi trọng kinh học Đông Hán nhiều ít có chút ăn thiệt thòi. Tôn Sách dừng bước, vịn bàn cát án duyên, làm một cái quyết định, điều Lữ Mông, Tưởng Khâm Tây Tiến, về Lỗ Túc tiết chế. Hắn cong lại ngón tay khẽ chọc, đốc đốc vài tiếng nhẹ vang lên, nhìn Lỗ Túc, Tân Bì có thể đánh thành cái dạng gì. Quách Gia ho nhẹ một tiếng, đại vương, đã muốn nhìn Lỗ Túc, Tân Bì chiến lực, không ngại thấy rõ ràng một chút. Lữ Mông, Tưởng Khâm di động đến phụ cận chờ lệnh chính là, không cần đuổi tới Lạc Dương, nếu như tình thế không ổn, tăng viện nữa cũng không muộn. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách Gia, đuôi lông mày gảy nhẹ. Quách Gia nói tiếp, Viên Đàm chỉ là thăm dò, chúng ta lấy Tĩnh chế động liền đầy đủ, động tác quá lớn, phản mà hạ xuống phong. Tôn Sách cân nhắc một lát, cũng tốt, vậy liền để Tưởng Khâm rời chú Lỗ Dương, từ Thịnh đến Tân Trịnh, Lữ Mông tạm thời án binh bất động, nhìn xem tình thế lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN